Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 213. Kế hoạch điên cuồng. Góc truyện audio.com. Editor, Jun. Sáng sớm, khi Đường Tứ Tứ tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Nàng sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc gối đã sớm không còn độ ấm, đôi môi nàng mím chặt. Nhị tiểu thư, nô tỳ có thể vào không? Giọng nói của Thanh Nhi từ ngoài phòng vang lên. Đường Tứ Tứ phục hồi tinh thần, tâm trạng như trùng xuống. Thanh Nhi ôm tiểu xú xú đang khóc tiến vào. Nhị tiểu thư, không biết vì sao tiểu công tử cứ khóc suốt. Bà vú và nô tỳ dỗ mãi mà tiểu công tử vẫn khóc. Thanh Nhi áy náy nói, sau đó liền đưa đứa nhỏ cho Đường Tứ Tứ ôm. Không biết có phải tiểu xú xú cảm thấy thiếu mất nam nhân vẫn cùng nó chơi đùa ngây ngô kia không mà dù có Đường Tứ Tứ ôm vẫn hoa hoa khóc. Khuôn mặt bánh bao nho nhỏ nhăn nhó, bộ dáng cỡ nào thương tâm khổ sở. Đường Tứ Tứ dùng rất nhiều cách để dỗ nó nhưng vẫn không có hiệu quả. Thế nên tâm trạng của nàng cũng trở nên càng u ám. Nàng cụp mí mắt đối mặt với đôi mắt mở to đen láy không ngừng khóc của Tiêu Xú Xú. Xú Xú, cha con trước khi đi đã dặn con phải ngoan ngoãn, còn muốn con chăm sóc bảo vệ ta. Nhưng chàng vừa đi thì bây giờ con lại cứ khóc suốt như vậy. Hai cha con đều thật hư, cả hai đều là kẻ thích bắt nạt người khác. Chờ khi cha con trở lại ta nhất định nói với hắn con bắt nạt ta như thế nào, bảo cha con đánh con một trận. Đường Tứ Tứ nói xong lại nghĩ tới mấy ngày trước ân ái gần gũi với Quân Cơ Lạc mà bây giờ lại lạnh lẽo không có người ở bên. Rốt cục cũng không khắc chế được nội tâm phiền muộn bi thương. Nàng nhỏ giọng nức nở, Thanh Nhi ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng đau lòng an ủi. Nhị tiểu thư, người đừng quá đau lòng. Vài ngày nữa Cửu Thiên Tuế sẽ trở lại mà. Ai, tiểu xú xú đang khóc nháo thì mở to hai mắt sau đó liền ngừng khóc. Nó giơ hai cánh ta sờ sờ nước mặt ướt nhẹp trên hai má Đường Tứ Tứ, miệng phát ra âm thanh y nha nha không hiểu được. Đầu óc Thanh Nhi nhanh nhạy liền an ủi Đường Tứ Tứ. Nhị tiểu thư, đây là tiểu công tử không nỡ nhìn người khóc đó. Đường Tứ Tứ cầm lấy khăn mang theo bên người lau khóe mắt ẩm ướt cười khổ nói. Thanh Nhi ngươi chỉ biết nói bậy, nó như vậy sau này lớn lên nhất định tính tình sẽ giống hệt cha nó. Tuy nói như vậy nhưng Đường Tứ Tứ vẫn ôm lấy tiểu xú xú, dùng sức hôn xuống khuôn mặt mập mạp của nó. Tiểu xú xú được mẫu thân mình hôn, đôi mắt đen láy híp thành một khe hở hẹp, thần thái híp mắt cười vô cùng giống Quân Cơ Lạc thường ngày. Đường Tứ Tứ nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi tiểu xú xú, yêu thương cười nói. Vừa nói ngươi là cái tiểu tai họa, ngươi lại đi học điệu bộ của lão cha vô lương tâm kia liền. Tiểu xú xú không biết Đường Tứ Tứ đang nói cái gì nhưng nó vẫn vô cùng hãnh diện tươi cười sáng lạn. Bị nụ cười hồn nhiên của nó ảnh hưởng, Đường Tứ Tứ ôm chặt lấy nó, yêu thương nói dịu dàng. Xú xú, chúng ta cùng nhau ở nhà chờ lão cha con trở về nhé. Thanh Nhi nghe thấy thế thì cảm thấy an tâm hơn một chút, đi tới bên cửa mở cửa sổ ra. Tia nắng ban mai xuyên vào phòng, Thanh Nhi vui mừng hô lên. Nhị tiểu thư, ngoài sân cây hạnh đã nở hoa rồi. Vừa ôm tiểu xú xú, Đường Tứ Tứ đi tới bên cửa sổ, như lời Thanh Nhi nói, hôm qua mới chỉ là những nụ hoa chưa nở mà hôm nay đã nở rộ, rất nhiều bông hoa hạnh mềm mại đáng yêu động lòng người, khiến trước mắt người ta sáng ngời. Xú xú, đẹp không? Cúi đầu nhìn con trai mình, Đường Tứ Tứ hỏi ngốc nghếch. Tiểu xú xú lật ngang lật dọc trong, góc truyện audio.com, lòng nàng, miệng vẫn y nha nha nói gì đó không hiểu được. Đường Tứ Tứ cũng đành kệ nó, ngẩng đầu ngắm hoa hạnh, trong lòng thầm nghĩ không biết sáng nay Quân Cơ Lạc đi có nhìn thấy cây hạnh nở hoa hay không. Sau khi Tứ Tứ rửa mặt chải đầu mặc đồ xong, nàng đến phòng khách dùng điểm tâm với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung cũng coi như là người từng trải, khi ăn cơm nhìn thấy dáng vẻ Đường Tứ Tứ rầu rĩ liền biết trong lòng nàng đang nhớ nhung Quân Cơ Lạc. Tứ Tứ, Cửu Thiên Tuế nhà con dũng mãnh như vậy ai có thể là đối thủ của nó được chứ? Con không cần phải lo lắng. Nhiều lắm nó đi vài ngày thì sẽ trở lại, nhưng còn con, trước khi đi nó còn dặn ta chăm sóc con thật tốt, ta nghĩ dù sao hôm nay con cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài thả diều đi. Có thể làm tâm tình tốt hơn, sau có thể trừ bỏ xui xẻo. Đường Tứ Tứ không có hứng thú, liền lắc lắc đầu trả lời lạnh nhạt. Không được đâu ạ, con còn phải ở nhà cùng xú xú. Thẩm Hoa Dung lại tiếp tục dụ dỗ, nếu con lo lắng cho xú xú thì có thể đem xú xú đi cùng. Đường Tứ Tứ vẫn không thể nào có hứng thú nổi. Thẩm Hoa Dung nhìn bộ dáng sống dở chết dở của nàng liền nhớ tới chính mình năm xưa. Năm đó bà và Trì Lệ Dập vẫn trong tiệc mừng cưới thì có chiếu thư ban xuống, Trì Lệ Dập phải tới tiền tuyến, bà và ông ấy liền bị chia cắt. Lúc ấy lòng của bà đều đặt hết ở Trì Lệ Dập cũng giống Tứ Tứ bây giờ phiền muộn, làm chuyện gì cũng không có nổi hứng thú. Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Hoa Dung đột nhiên cảm thấy mình và Tư Tứ như vậy thật sự rất mệt mỏi. Chỉ Lệ Dập là người bảo thủ, chỉ biết có bầy binh bố trận, chuyện chiến trường chỉ huy quân đội, hắn cũng không nặng tình như quân Cơ Lạc. Chờ khi cái người bảo thủ Chỉ Lệ Dập kia trở về, bà sẽ giáo huấn ông một phen. Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh, tới buổi chiều, Tiết Thần Y làm theo ước định với quân Cơ Lạc chuyển vào phủ Cửu Thiên Tuế. Tiết Thần Y cảm thấy nhàm chán liền quấn lấy Đường Tứ Tứ chơi cờ. Hắn biết trong thư phòng quân Cơ Lạc có một bộ bàn cờ vô giá liền muốn đến xem thử. Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ đành dẫn hắn đi tới thư phòng của quân Cơ Lạc. Nàng rất ít khi vào thư phòng quân Cơ Lạc, trong thư phòng hắn thường cùng Tâm Phúc trao đổi việc quốc gia đại sự. Có thể nói rất nhiều quyết định ảnh hưởng tới Tiêu Quốc đều được định ra tại thư phòng này. Hiện giờ chủ nhân thư phòng không có ở đây, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào thư phòng lại có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Tiết Thần Y quen thuộc đi tới một cái giá sách gỗ để bàn cờ. Trong lúc vô tình, trên giá sách có một cuộn tranh được bồi tốt rơi xuống. Tranh cuộn rơi xuống đất lộ ra một góc bức họa, Tiết Thần Y vừa mở ra thì hai mắt liền sáng lên, chỉ vào trong tranh, hắn kinh ngạc hô lên, Tứ Tứ, không ngờ ngươi và Quỷ Thiếu Đạo Đức lại có tướng vợ chồng như vậy. Xem bức tranh này này, chật chật, quả nhiên không phải người một nhà thì hơi phí đó nha. Đường Tứ Tứ đi qua xem, phát hiện trong tay Tiết Thần Y là bức họa lúc trước nàng và quân Cơ Lạc ở trên đường khi trước được vẽ bởi Phương Quý Bình. Khi đó đúng là Phương Quý Bình cũng nói hai người bọn họ rất có tướng phu thê, lúc ấy quân Cơ Lạc vui vẻ dạo dực, hơn nữa hắn còn nói sẽ nuông chiều nàng thêm một khoảng thời gian nữa rồi sẽ lại cùng nàng đến để Phương Quý Bình vẽ tranh. Khi đó trong lòng nàng còn có chút mâu thuẫn với quân Cơ Lạc. Nhưng hiện tại, hắn mới đi, gocchuyenaudio.com, có nửa ngày mà thôi, nàng phát hiện lòng mình như thể bị hắn mang theo rồi, trong lòng, trong mắt. Tưởng chừng như đều thuộc về hắn, trước kia chưa từng có như vậy, nàng đoạt lấy bức họa trên tay Tiết Thần Y, Đường Tứ Tứ ôm lấy bức họa để mặc Tiết Thần Y rồi chạy ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Tiết Thần Y lắc đầu thở dài, cái gọi là chân tình không thể tách rời chính là đây. Quân Cơ Lạc dùng hành động của hắn cảm động Đường Tứ Tứ. Hiện nay xem ra tình cảm của nàng ấy dành cho quân Cơ Lạc cũng không kém so với tình cảm quân Cơ Lạc dành cho nàng. Hai người gần gũi thân mật rốt cục cũng đâm hoa kết quả. Quân Cơ Lạc đi một ngày đường mệt mỏi, đến buổi trưa thì tới trấn Thanh Hà. Ngụy trang bản thân một phần lại có thủ hạ hỗ trợ, vì vậy hắn không bị kẻ địch phát hiện mà trà trộn vào khách điếm. Đến khách điếm, hắn liền dẫn người đi gặp Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập bị nội thương chưa bình phục nhưng khí sắc đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Đối với việc quân Cơ Lạc đột nhiên xuất hiện, trên mặt ông hơi kinh ngạc, có chút không tự nhiên gật gật đầu với hắn, xem như là chào hỏi hắn. Chỉ Hằng Liễu vẫn như trước là người khiêm tốn, hắn hành lễ với quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vén áo choàng đen lên, lập tức ngồi trước thư án trong phòng. Trên án thư có rất nhiều bảng chữ mẫu, chính là thành quả của Chỉ Lệ Dập mấy ngày nay. Phụ quốc công, Chỉ công tử, hiện tại bản đốc đã trở lại. Hai người có thể trở về hoàng thành rồi. Bây giờ bản đốc muốn tới Úng Trung Chóc Ba Ba, bắt lấy con cá lớn Dạ Kiêu Cừu. Giọng nói quân Cơ Lạc hùng hậu mạnh mẽ, trong con người u ám lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm, tâm tình phảng phất mây núi bao la hùng vĩ triều tịch. Chỉ Hằng Liễu nhìn thoáng Chỉ Lệ Dập, Chỉ Lệ Dập không biểu hiện gì, một lát sau mới hỏi. Người có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đối phó với Dạ Kiêu Cừu? Ta cũng tiếp xúc qua với hắn, không thể không thừa nhận người này là một đế vương có tài. Chỉ Lệ Dập khách quan đánh giá Dạ Kiêu Cừu, quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve cằm bóng loáng, tươi cười tự tin đáp. 10 phần, Chỉ Lệ Dập thâm trầm nhìn quân Cơ Lạc quay đầu nói với Chỉ Hằng Liễu. Hằng Nhi, buổi tối con ngủ sớm một chút, ngày mai trở về đi. Con rời nhà nhiều ngày như vậy, mẹ con nhất định rất nhớ con. Còn cha thì sao? Chỉ Hằng Liễn quan tâm hỏi. Ta sẽ ở lại, ta muốn nhìn xem Cửu Thiên Tuế của Tiêu Quốc chúng ta dùng cách gì mà lại 10 phần chắc chắn đánh bại Dạ Kiêu Cừu. Giọng điệu Chỉ Lệ Dập có chút không được tự nhiên, trong lòng Chỉ Hằng Liễu cười trộm, cha hắn cũng thật là. Rõ ràng là muốn ở lại giúp quân Cơ Lạc, lại cố ý dùng lời lẽ cay nghiệt công kích quân Cơ Lạc. Trước khi hắn sao lại không phát hiện ra cha hắn là người không tự nhiên như vậy chứ? Quân Cơ Lạc quay đầu lại, ở góc độ Chỉ Lệ Dập không nhìn thấy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hà không cần giúp đỡ, nhất là Chỉ Lệ Dập có ông ấy, ngược lại sẽ khiến kế hoạch điên cuồng của hắn bị đảo loạn. Cách chương.